Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, phần 261. Chương 261, chương hồi 261, rầm rập. Đại địa chấn động, không ai có thể ở phụ cận đợi đến trụ. Tất cả mọi người ở hướng xa hơn càng an toàn địa phương chạy, Kỳ Hạo ở phân loạn chung đối phụ thân. Hắn hô to, vòng qua đi, đi Cửu Nguyên người cao điểm, nơi đó an toàn nhất. Không thể làm cho bọn họ liền như vậy đi rồi. Chúng ta cốt khí còn ở bọn họ trên tay. Nếu cứ như vậy làm Cửu Nguyên đào tẩu, bọn họ ma nhĩ càn thể diện đều ném hết. Kỳ Khuê chừng hắn. Lúc này ai còn lo lắng cốt khí không cốt khí, vốn dĩ có thể hòa bình giải quyết sự chính là bị cái. Này không biết là thật xuẩn vẫn là giả xuẩn nhi tử lộng tới không thể vãn hồi nông nỗi. Đương kia tiểu tư tế đưa ra phải dùng hồng diêm trao đổi diêm sơn tộc người khi. Hắn liền tưởng, nếu Kỳ Hạo thông minh, lúc này không ngại trước đáp ứng xuống dưới. Cửu Nguyên nhúng tay đáng giận. Hoàn toàn có thể chờ về sau bọn họ nói động mặt khác bộ lạc cùng đi tấn công Cửu Nguyên. Nếu tới rồi hoang dã nơi, phát hiện Cửu Nguyên không hảo tấn công, bọn họ cũng có thể đem tiến công sửa vì giao dịch. Chỉ có làm như vậy, mà nhĩ càn tổn thất mới có thể hàng đến nhỏ nhất, nhưng đứa con trai ngu ngốc này ỷ vào thủy thần. Sủng ái hắn, thế nhưng muốn ở cửa nhà lưu lại nhân gia cao giai thần huyết chiến sĩ. Hắn không nhúng tay việc này, chính là muốn nhìn một chút Kỳ Hạo năng lực rốt cuộc như thế nào, nếu Kỳ Hạo thật sự có thể đem Cửu Nguyên người bắt lấy còn chưa tính, nếu không thể, Kỳ Khuê trong mắt tàn nhẫn quang mang chợt lóe mà qua, đáng tiếc hắn hiện tại thành dụng cụ nhi tử. Chỉ có hai cái, nhưng các có các khuyết điểm, Kỳ Nguyên làm giao dịch hảo, nhưng quyết đoán không đủ, vũ lực cũng không đủ cường. Kỳ Hạo tắc vũ dũng có thừa, trí tuệ không đủ, còn tự cho là thông minh. Nếu hắn đại nhi tử còn ở, hắn đảo không cần sầu tương lai ma nhĩ cản người thừa kế. Nhưng kia tiểu tử có năng lực, lại dã tâm quá lớn, Kỳ Hạo trong lòng cũng khổ. Càng hận không thể chửi má nó, hắn nào biết Cửu Nguyên kia tiểu tư tế thế nhưng có thể cùng thủy thần câu thông. Càng không nghĩ tới thủy thần sẽ bởi vì hắn mệnh lệnh ném mạnh trường mâu mà trái lại đối bọn họ. Tức giận, hắn cũng không nghĩ thật có thể đem Cửu Nguyên người toàn bộ lưu lại. Hắn chỉ nghĩ có thủy thần ở, lại liền ở ma nhĩ càn bộ lạc. Cửu Nguyên như thế nào cũng sẽ không thật cùng bọn họ đánh lên tới. Chỉ cần bọn họ chịu đem diêm sơn tộc người giao cho hắn, hắn liền sẽ thả bọn họ rời đi, hắn đều nghĩ kỹ rồi. Đến lúc đó hắn còn có thể hào phóng mà như cũ thực hiện Kỳ Nguyên cùng bọn họ hứa hẹn. Dùng thuyền đưa bọn họ đi, hắn từ thật lâu trước kia liền phát hiện. Trước đem người đánh một đốn, đương đối phương sợ hãi, lại cho đối phương chỗ tốt. Như vậy người kia trái lại còn sẽ đối hắn cảm kích nước mắt xối. Hắn đối vài cái bộ tộc đều sử dụng đồng dạng phương pháp. Đều rất có hiệu, hắn tưởng. Cửu Nguyên cũng sẽ không ngoại lệ, mà hắn với ai đều nói không nên lời. Hắn nhằm vào Cửu Nguyên chủ yếu mục đích chính là vì phá hư Cửu Nguyên cùng Kỳ Nguyên Hồng Diêm. Giao dịch hiện giờ, phá hư là thành công. Kỳ Nguyên về sau chỉ sợ vô pháp lại từ Cửu Nguyên lộng tới Hồng Diêm. Nhưng hắn tưởng cấp Cửu Nguyên lấy lòng thuận tiện đoạt lấy Hồng Diêm giao dịch tính toán cũng băng. Rồi, trải qua hôm nay chuyện này. Phụ thân về sau khẳng định sẽ không lại phóng càng nhiều quyền lực cho hắn. Mà bộ tộc khác cũng đều nhìn hắn chê cười. Càng không xong chính là, tam thành sứ giả cũng ở. Về sau hắn tưởng lại áp quá Kỳ Nguyên một đầu chỉ sợ sẽ rất khó, không? Hắn không thể liền như vậy từ bỏ. Nếu hắn liền như vậy trở về, về sau ma nhĩ càn đem lại vô hắn dung thân nơi. Kỳ Hạo nhìn xem Kỳ Khuê nhìn lại tư tế. Cắn răng một cái liền thay đổi chiến thú phương hướng. Muốn đi chặn lại thải thạch chính dẫn người vòng bước vào tấn công Cửu Nguyên người. Chiếm lĩnh cái kia cao điểm. Bọn họ không nhất định nghe thấy Kỳ Khuê mệnh lệnh. Mà hắn không tin kia Cửu Nguyên cao giai chiến sĩ sẽ liền nơi đó đều làm tay chân. Chỉ cần hắn có thể lưu lại Cửu Nguyên người mua đại bộ phận chiến nô. hôm nay này trượng hắn cũng không đến mức thua một chút thể diện đều không có. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người chỉ vào ma nhĩ cản bộ lạc chỗ ở phương hướng điên cuồng gào thét. Các ngươi xem, sương khói, ánh lửa, bộ lạc cháy. Kỳ Khuê giận dữ, lúc này hắn là thật hận nổi lên cửu nguyên người. Trừ bỏ cửu nguyên người, hắn không thể tưởng được còn ai vào đây sẽ vào lúc này chạy đến ma nhĩ cản bộ lạc phóng hỏa, bất quá. Cũng không nhất định, cửu nguyên liền tới rồi như vậy vài người. Đều là xa lạ gương mặt, không có khả năng tiến vào ma nhĩ càn chỗ ở còn không bị phát hiện. Chiến nô cũng không có khả năng có như vậy đại lá gan cùng năng lực. Hơn nữa hắn vừa rồi nhìn, cửu nguyên kia mấy người tựa hồ đều ở. Như vậy là ai ở nhân cơ hội quấy rối? Chẳng lẽ có người cùng cửu nguyên liên thủ, muốn nhân cơ hội tấn công ma nhĩ càn? Tù trưởng Kỳ Khuê càng nghĩ càng kinh hãi. Lập tức liền hạ vài đạo mệnh lệnh, làm sở hữu có thể điều động chiến sĩ toàn bộ chạy tới bộ lạc chỗ ở. Trước đem nhà mình chỗ ở dưới sự bảo vệ tới lại nói. Kỳ Hạo vào lúc này lâm vào tiến thoái lưỡng nan chi cảnh. Là đi vây sát cửu nguyên chiến nô, vẫn là hồi chỗ ở cứu hỏa cứu người, phòng ngừa mặt khác bộ lạc tiến công. Kỳ Hạo muốn nghe tư tế ý kiến. Vừa chuyển đầu liền thấy Tự Thủy hắc mặt ở mắng to một cái đệ tử, kia đệ tử phía sau đi theo hai gã. Nô lệ, một nô lệ trong tay dẫn theo một cái thùng gỗ khẩu dùng da thú chắt đến kín mít. Nhưng liền ở bên cạnh Kỳ Hạo vẫn là nghe thấy được một cổ hơi quen thuộc mùi máu tươi, Kỳ Hạo nhìn. Chầm chầm kia thùng gỗ trong lòng trái lo phải nghĩ. Phụ thân đối hắn đã không có hảo cảm. Về sau hắn ở bộ lạc cũng vô pháp lại áp chế Kỳ Nguyên. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Là lui, vẫn là liều mạng đi phía trước tiến. Đương nhìn đến Tự Thủy đối hắn không hài lòng sắc mặt sau. Hắn trong lòng rốt cuộc làm hạ quyết định, Kỳ Hạo nhảy xuống chiến thú. Tễ đến Tự Thủy bên người, bắt lấy hắn tay, thấp giọng nói. Đại nhân, người đến giúp ta. Tự Thủy sắc mặt âm trầm. Một bên bước nhanh đi theo đại bộ đội hướng bộ lạc phương hướng đi. Một bên nói, ta như thế nào giúp ngươi? Hiện tại như vậy hỗn loạn, thủy thần như vậy cũng không hảo quá đi trấn an, hiện tại bọn họ chỉ có thể chờ thủy thần chính. Mình an tĩnh lại, kia thùng có phải hay không thần cá huyết? Ngươi có phải hay không tưởng đem thần cá máu bắt đến cửu nguyên nhân thân thượng? Tự Thủy không phủ nhận, chỉ âm trầm nói. Đã muộn rồi, không muộn. Kỳ Hạo chảo hắn chảo đến càng khẩn. Ta biết ngài có thể sử dụng thần huyết nguyền rủa người. Tự Thủy đột nhiên quay đầu. Lạnh lùng nói. Ai nói với ngươi? Kỳ Hạo trong lòng nhảy dựng. Nhưng hắn như cũ không có buông ra Tự Thủy thủ đoạn. Hạ giọng nói. Ta kia đại ca cùng ngươi luôn luôn không thân cận. Ta biết ngươi không thích hắn. Sau lại hắn hảo hảo liền từ chiến thú thân thượng ngã xuống đã chết. Tự Thủy ánh mắt lạnh băng. Đó là ngoài ý muốn, ta nhìn đến ngươi từ hắn nữ nô cầm trên tay quá một bó tóc. Đó là ta kia đại ca đầu tóc đi. Hơn nữa kia nữ nô cũng đã chết. Bị ngươi lấy bất kính tư tế danh nghĩa xử tử. Liền ở đại ca sau khi chết không mấy ngày, cứ như vậy. Tự Thủy rũ xuống mí mắt, che giấu hắn sát ý. Hắn nhìn lầm người, này Kỳ Hạo quả nhiên là cái xuẩn. Kỳ Hạo cắn răng, ta mẫu thân cùng ta nói rồi. Trong tộc tư tế trừ bỏ có thể trấn an thủy thần. Làm thủy thần trợ giúp giết hại bộ lạc địch nhân. Các ngươi còn có một cái lớn nhất bản lĩnh chính là nguyền rùa. Cho nên ngươi đang nghe nói đỉnh Việt mang đến nguyền rùa cốt khí sau chẳng những không sợ hãi còn. Muốn lấy lại đây xem. Nhưng ngươi xem sau phát hiện vô pháp bài trừ cái kia nguyền rủa mới có thể đem kia kiện cốt khí. Giao cho cửu nguyên tiểu tư tế. Đúng hay không? Ta trên tay có thải vũ nô lệ lộng trở về cửu nguyên người đầu tóc. Ngươi có thể. Tự Thủy dừng lại bước chân. Không để ý tới chung quanh phân loạn. Đánh gãy Kỳ Hạo. Cười nhẹ một tiếng. Nói. Hài tử. Vậy ngươi mẫu thân có hay không nói cho ngươi? Chỉ có bộ lạc tù trưởng mới có thể mệnh lệnh tư tế lấy thần cá máu tiến hành nguyền rùa. Hơn nữa ngươi cho rằng nguyền rùa không cần trả giá đại giới sao? Đại giới là cái gì? Kỳ Hạo ký ức nhanh chóng hồi tưởng. hắn nhớ rõ giống như ở hắn đại ca chết trước kia. Phụ thân hắn từng hạ lệnh giết chết suốt 500 danh nô lệ. Kỳ Hạo chân mềm nhũn, thiếu chút nữa một mông ngã ngồi trên mặt đất. Không, không có khả năng, phụ thân sao có thể sẽ mệnh lệnh tư tế chú sát chính mình nhi tử. Tự Thủy dùng đồng tình ánh mắt xem hắn, nhẹ nhàng bẻ ra hắn còn bắt lấy chính mình thủ đoạn tay. Người yên tâm, Thủy thần sủng ái ngươi, chỉ cần ngươi làm một cái hảo nhi tử, ngươi sẽ sống được hảo hảo. Hiện tại ngẫm lại, Kỳ Nguyên kia hài tử liền so ngươi thông minh đến nhiều, có chiến sĩ phụng tù trưởng chi lệnh tới. Tìm tư tế, Tự Thủy làm đệ tử sách thượng cái kia thùng gỗ. Đi theo kia chiến sĩ đi rồi, Kỳ Hạo đứng ở tại chỗ. Đột nhiên tinh khí thần đều giống tiết cái tinh quang. Cả người đều trở nên uể oải bất kham. Từ hắn bên người chạy qua chiến sĩ cũng không biết hắn đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không có người dám quấy nhiễu hắn. Cũng không có người dám cùng hắn nói chuyện, Kỳ Nguyên xa xa mà liếc hắn một cái. Trên mặt hiện lên cười lạnh, này háo sắc lại hiếu chiến mãng hóa rốt cuộc vấp phải trắc trở sao? Mọi người đều cho rằng Kỳ Hạo bị đả kích quá lớn. Nhưng là ai cũng không có chú ý tới. Kỳ Hạo rũ xuống đầu, khóe miệng là hơi hơi nhếch lên, mà nhĩ càn bên này loạn đến rối tinh rối mù. Cửu Nguyên bên kia lại ở dựa theo lúc trước nói tốt kế hoạch đâu vào đấy mà rút lui, nguyên chiến. Biến mất không phải đi đối phó chính diện ma nhĩ cản người. Mà là đi cản lại vòng hành thải thạch một đội, cao điểm thượng. Thâm Cốc đang nghe nói nguyên chiến đánh ra cái kia ước định thủ thế sau. Khiến cho 600 chiến sĩ che chở kia không có sức chiến đấu 300 người đi vào hắc ám huyệt động, cao. Điểm thượng còn giữ 100 người chạy tới chạy lui làm bộ người như cũ rất nhiều, huyệt động thực. Hẹp hòi cũng thực thô ráp. Vừa thấy chính là lâm thời đẩy nhanh tốc độ ra tới. Trừ bỏ trước nhất đầu người cầm đuốc. Tất cả mọi người đang sờ hắc đi tới. Mỗi người đều tay sam tay. Gắt gao dựa gần phía trước người hoạt động, sợ không hiểu chuyện tiểu hài tử khóc nháo. Đại nhân đem tiểu hài tử miệng đều dùng đồ vật tác lên, này giai đoạn không tính rất dài. Chủ yếu chính là vì né qua mặt trên giao lộ phòng thủ một đội ma nhĩ càn chiến sĩ, chỉ cần trải qua. Cái này giao lộ, ma nhĩ càn bởi vì nhân lực hữu hạn, liền không có lại ở trên đường an bài đại lượng chiến sĩ trông coi. Chỉ cần tiểu tâm tuần tra chiến sĩ là được, chờ này 900 người đi đến một nửa. Cao điểm thượng lưu lại 100 chiến sĩ cùng 500 trường mâu chiến sĩ cũng đuổi tới. Hiện giờ ma nhĩ càn đại loạn, sắc trời lại đã toàn hắc, đã hoàn toàn không rảnh lo bọn họ, chờ nguyên chiến tiến vào. Đem mặt sau cửa thông đạo một đổ, liền không còn có người biết bọn họ là như thế nào biến mất, nguyên chiến nhìn đến đại hà mấy cái. Thế nhưng còn mang theo kia 4 cái ma nhĩ càn nô lệ. Không khỏi nhíu mày. Mặc không có cùng các ngươi cùng nhau lên bờ. Đại hà lắc đầu. Chúng ta không có tìm được đại nhân. Nhưng đại nhân nói qua vô luận hắn ở trong sông phát sinh sự tình gì, đều không chuẩn chúng ta hạ hà tìm hắn. Chỉ làm chúng ta nhất định phải cùng trụ ngươi. Nguyên chiến biết nghiêm mặc bảo mệnh bản lĩnh không ít. Lại có Cửu Phong ở bên ngoài. Đối hắn đảo không phải đặc biệt lo lắng, nhưng nói không lo lắng, hắn không thấy được nhân tâm chung vẫn là vô pháp yên ổn, này 4 cái nô lệ lại là sao lại thế này. Đại hà cười khổ, ta không nghĩ dẫn bọn hắn, nhưng bọn hắn chính là theo đi lên, kia 4 cái nô lệ run run. Cũng không biết là lãnh, vẫn là sợ hãi, trong đó một người đánh bạo cầu xin nói, đại nhân, mang chúng ta đi thôi. Chúng ta nhất định sẽ không phản bội các ngươi, sẽ không phản bội tư tế đại nhân, xin cho chúng ta làm tư tế đại nhân nô lệ đi. Nguyên chiến đối với bất luận cái gì tưởng lưu tại nghiêm mặc bên người người đều thực bắt bẻ. Hắn xem này 4 người còn tính cường tráng, nếu không cũng sẽ không bị làm như tế phẩm ném cho thủy thần. Nhưng cũng không phải ai bị mặc cứu, là có thể làm hắn nô lệ, cấp mặc làm nô lệ. Kia không phải chịu tội, mà là hưởng phúc hào sao. Đại hà đám người cũng không muốn. Trong bộ lạc tưởng tễ đến mặc đại bên người không biết có bao nhiêu. Này mới tới cũng dám nói muốn làm mặc đại nô lệ. Mỹ đến ngươi, Nguyên Chiến làm căn dặn đem này 4 cái nô lệ xếp vào đến mặt khác nô lệ chung. Trọng điểm chiếu cố một chút kia 2 cái bị thương. Cũng liền không hề quản bọn họ, đúng rồi. Ngượng ngùng kia tiểu tử đâu? Nguyên Chiến nhìn một vòng đều không có nhìn đến kia lông xù xù đại khối đầu, đại hà đám người khổ. Mạt, kia tiểu tử quá không nghe lời. Thiếu tấu, không nghe lời lại thiếu tấu ngượng ngùng hiện tại ở nơi nào? Nghiêm Mặc ở nơi nào? Hắn liền ở nơi nào? Nghiêm Mặc nhìn bầu trời Ngô cùng Cửu Phong đánh lên tới liền tưởng lên bờ. Nhưng kia cuộn sóng quá lớn. Thiên Trường Mâu lại đại lượng hướng hắn ném mạnh mà đến. Bất đắc dĩ, hắn chỉ phải chìm vào trong nước tiến thủy. Hắn liền thói quen nín thở. Nghẹn nghẹn, chờ hắn cảm thấy không nín được. Tính toán cùng lần trước giống nhau. Dùng kim châm cắm thượng chính mình mấy cái huyệt vị. Làm chính mình ở vào trạng thái chết giả hạ. Hảo gọi ra trong cơ thể phản hồn thụ làm cây cối bản năng. Đã có thể ở hắn lấy ra kim châm khi. Hắn phát hiện hắn giống như nghẹn đến mức cũng không giống lần trước như vậy khó chịu, nghẹn quá khí. Người đều biết, nín thở đến trình độ nhất định liền sẽ không tự chủ được muốn hô hấp. Đó là bản năng, liền tính chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện người. Ở nghẹn đến nào đó trình độ cũng sẽ nhịn không được dãy giụa suy nghĩ muốn trồi lên mặt nước, nhưng Nghiêm Mặc vừa mới phát hiện, hắn cho rằng rất thống khổ nín thở thế nhưng không phải như vậy thống khổ. Ít nhất hắn không có dãy giụa suy nghĩ muốn chạy nhanh đem đầu vươn mặt nước. Móc ra kim châm cùng tự hỏi quá trình cũng hoàn toàn không giống lần trước như vậy khẩn trương. Một cái hắc ảnh nhanh chóng tới gần hắn, Nghiêm Mặc mở to mắt. Là ngượng ngùng ở trong nước du đến nhưng mau. Bơi tới phụ cận, hắn vây quanh Nghiêm Mặc vòng một vòng. Đối hắn lộ ra một cái không biết là khôn khéo vẫn là khờ ngốc tươi cười, Nghiêm Mặc duỗi tay cánh. Tay chụp hắn vươn tay. Hắn nghĩ tới, ngượng ngùng phía trước cho hắn uy quá một người mặt cá năng lượng sao. Mà theo chỉ nam theo như lời. Hắn ăn xong cái này năng lượng sao có nhất định tỷ lệ có thể đạt được ở trong nước hô hấp năng. Lực đối người khác có lẽ là có nhất định tỷ lệ. Nhưng đối với đã có mộc thuộc tính năng lượng hắn, chỉ sợ sẽ tự nhiên mà vậy đem năng lực này tiến hành dung hợp. Cái này có thể ở dưới nước hô hấp tỷ lệ cũng liền biến thành 100% khả năng, năng lực này. Không tồi, Nghiêm Mặc thực thích, trước kia hắn chỉ có thể giống căn đầu gỗ giống nhau ở trong nước phiêu lưu. Nhưng hiện giờ hắn có thể tự nhiên mà ở trong nước giống cá giống nhau bơi lội thậm chí sinh. Tồn, bất quá hắn không có thông qua cái mũi hô hấp. Kia dưỡng khí là như thế nào tiến vào trong thân thể hắn đâu. Nghiêm Mặc cẩn thận quan sát mình thân, đáy sông thực hắc ám, mặt trên chỉ rơi xuống một chút tinh nguyệt ánh sáng. May mắn hắn nhãn lực đặc thù, có nhờ dưới tình huống miễn cưỡng xem đến còn tính rõ ràng, chỉ là nước sông có điểm vẩn đục. Muốn nhìn kỹ không quá khả năng, nhưng hắn tay từ chính mình làn da thượng xẹt qua, có thể cảm giác được một chút nhỏ bé hơi phao nổi tại hắn làn da mặt ngoài, là thông qua làn da tới. Hô hấp sao? Muốn thích ứng loại này tân hô hấp phương pháp còn một chút thời gian. Nghiêm Mặc từ hầu bao móc ra 2 cái miếng bông lấp kín chính mình lỗ mũi. Tránh cho chính mình vô ý thức mà muốn thông qua lỗ mũi hô hấp, ngượng ngùng tựa hồ cảm thấy Nghiêm Mặc dùng miếng bông đổ lỗ mũi hành vi rất có ý tứ. Duỗi tay cũng tới muốn. Bị Nghiêm Mặc chụp bay, Nghiêm Mặc chỉ phía trước. Tỏ vẻ muốn theo đường sông du, ngượng ngùng giữ chặt hắn. Đem hắn xoay cái phương hướng, Nghiêm Mặc ở trong đầu điều ra chỉ nam cung cấp bản đồ. Lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi phương hướng phản, kỳ quái. Ngượng ngùng như thế nào có thể ở hắc ám nước sông phân biệt phương hướng. Hai người ở nước sông chung mặc bơi lội. Nghiêm Mặc bơi lội tư thế ngay từ đầu còn có điểm cứng đờ. Nhưng hắn xem ngượng ngùng du đến như vậy vui sướng, cũng chậm rãi thả lỏng chính mình, không biết qua đi bao lâu. Hắn tựa hồ sờ đến ở trong nước truy đuổi cuộn sóng bơi lội lạc thú. Trên mặt cũng mang ra tươi cười, cuộn sóng dần dần bình ổn. Bọn họ quanh thân dần dần xuất hiện truy đuổi bọn họ bầy cá, này còn không phải đáy sông. Nghiêm Mặc căn cứ mặt nước chiết xạ ánh sáng phán đoán. bọn họ ước chừng vẫn là ở nước sông thượng tầng, nhưng chỉ thượng tầng. Này đó cá liền đại đến làm hắn giật mình. Hơn 2 thước lớn lên đại ngư rất nhiều. Lừa dối liền từ hắn bên người xẹt qua. Bầy cá lượng cũng phong phú đến làm hắn có loại muốn răng lưới xúc động, xã hội nguyên thủy đại. Khái liền điểm này hảo. Nhân loại còn không có hoàn toàn đứng ở chuỗi đồ ăn thượng tầng. Sở hữu vật loại đều phong phú đến làm người chảy nước miếng, xôn xao. Một cái khổng lồ hắc ảnh đột nhiên hướng hắn vọt tới. Bốn phía bầy cá sôi nổi chạy tứ tán, Nghiêm Mặc liếc mắt một cái liền nhìn đến kia đại ngư bụng hạ. 4 cái móng vuốt, này ngoạn ý tuyệt đối thực người. Không thể lại nhàn nhã mà ở nước sông du ngoạn, trên bờ không an toàn. Nguyên thủy thế giới đại hà càng không an toàn. Vẫn là chạy nhanh lên bờ đi, Nghiêm Mặc đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào tránh đi kia hung vật. Công kích, ngượng ngùng đã vọt đi lên, Nghiêm Mặc tay cầm cốt đao. Ra sức du qua đi tưởng cấp ngượng ngùng hỗ trợ. Ngượng ngùng phát ra một tiếng buồn giống. Thân thể đột nhiên biến hình. Nghiêm Mặc hoài nghi hai mắt của mình. Hắn nhìn thấy gì? Hắn thế nhưng tận mắt nhìn thấy đến ngượng ngùng biến thành một con giống lão hổ giống nhau mãnh thú. Ném giống mãng xà giống nhau cái đuôi. Một cái đuôi đem kia giống cá sấu hung thú cấp trừ đến một bên. Lại mở ra tràn đầy răng nhọn miệng rộng nhào lên đi liền cắn người ra cổ, nước sông một trận quay. Cuồng, màu đỏ sậm máu từ con mãnh thú kia trong thân thể tràn ra, Nghiêm Mặc bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Hắn cảm thấy chung quanh giống như có không ít hung tàn ánh mắt ở nhìn chằm chằm bên này, đến chạy. Nhanh rời đi, chạy nhanh lên bờ, Nghiêm Mặc bơi tới kia hung thú phía dưới. Bắt lấy kia chỉ cốt chất dao phẫu thuật tay hướng lên trên một hoa, hung thú bụng bị mổ ra. Nội tạng hỗn máu trào ra, Nghiêm Mặc chụp kia giống lão hổ mãnh thú một chút. Hướng lên trên chỉ, kia lão hổ tựa minh bạch Nghiêm Mặc ý tứ. Ước chừng hắn cũng phát hiện nước sông chung hung hiểm. Bất chấp hưởng thụ chiến lợi phẩm, cái đuôi chiều hắn một quyền. Tốc độ cực nhanh về phía bờ sông biên phóng đi, Nghiêm Mặc chú ý tới. Kỳ quái mãnh thú bụng hạ tựa còn có đối vây cá. Mở ra tới liền như thuyền mái chèo giống nhau. Này cũng làm hắn hoa hành tốc độ đặc biệt mau, phốc. Một thú một người lao ra mặt sông, Nghiêm Mặc ngẩng đầu bốn xem. Nơi này tựa hồ đã rời đi ma nhĩ càn chỗ ở khá xa. Phụ cận không có nhìn đến ma nhĩ càn đóng giữ hoặc tuần tra chiến sĩ, nước sông chung có hung đuôi. Cá theo bọn họ mà đến. Nghiêm Mặc không có nhiều xem liền chạy nhanh bò lên trên bờ sông, ngượng ngùng thú cũng vọt đi lên. Vừa lên tới liền tí tách ném mau, mặt sông trung lộ ra mấy cái đáng sợ cá đầu. Nghiêm Mặc đối chúng nó so ngón giữa. Nhảy bắn rời đi bờ sông xa hơn, ngượng ngùng thú trực tiếp xoay người đối mặt sông phát ra một tiếng. Quái dị gầm rú, mờ u ngao, cá đầu lập trầm, Nghiêm Mặc ghé mắt. Thanh âm này nghe như thế nào liền như vậy giống thiên ngô tiếng hô. Lại xem ngượng ngùng thú kia thân ra lông. Không phải giống thiên ngô hổ xăm mình thể. Kia giống mãng xà cái đuôi nhìn cũng giống thiên ngô cái đuôi. Bất quá ngượng ngùng trên người không có vảy. So với cá tới càng giống dã thú, Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm ngượng ngùng thú tâm ngứa gian nan. Một cái kính nói cho chính mình liền xem một chút. Sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian. Nghĩ nghĩ, tay đã sờ soạng đi lên. Trong miệng còn phát ra trấn an hư thanh, ngượng ngùng thú ngay từ đầu xem Nghiêm Mặc duỗi tay sờ hắn. Hắn còn rất vui vẻ, ngẩng cổ làm hắn sờ. Làm hé miệng cũng hé miệng, làm sờ cái đuôi liền đem cái đuôi phóng tới nhân thủ trong lòng. Nhưng người này càng sờ tựa hồ càng nghiện, vuốt vuốt liền tưởng đem hắn ném đi giường như mơ u ngao. Ngượng ngùng thú cổ mau lập lên. Ngươi muốn làm gì? Nghiêm Mặc hai mắt sáng lấp lánh. Hắn cắt ngượng ngùng thú một bụi thú mao. Lại lấy điểm hắn nước miếng. Hắn còn tưởng nhìn kỹ xem hắn bụng đã thu hồi vây cá. Nhưng ngượng ngùng lúc này lại không tình. Nguyện ngượng ngùng. Làm ta nhìn xem. À, ngoan. Khiến cho ta nhìn xem. Ngươi muốn xem cái gì? Một người cao lớn thân ảnh như U Linh xuất hiện ở Nghiêm Mặc bên người. Hắn ở kia đầu gấp đến độ. Muốn chết, gấp đến độ hắn cuối cùng vẫn là buông kia 1.500 người. đơn độc mạo hiểm dọc theo bờ sông đi tìm tới. Kết quả hắn thấy cái gì? Như vậy khẩn trương nguy cấp thời điểm, nhà hắn tư tế đại nhân thế nhưng còn có nhàn tâm đùa giỡn một đầu dã thú. Nói này dã thú nơi nào tới? Mờ u ngao, ngượng ngùng thú đại khái cảm giác được sẽ bị giết chết nguy cơ. Ngay tại chỗ một lan, nháy mắt biến trở về hình người, ân. Trần trụi mông đại khối đầu xuất hiện, nguyên chiến cái trán gân xanh nhảy dựng. Hắn không kinh ngạc dã thú đại biến người sống. Hắn chỉ nghĩ, liền ở vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy đến hắn tiểu tư tế sờ soạng ngượng ngùng mông còn có ngực. Hết chương.